Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 209, Hắc Long Cự Trào. Chủ thượng, nhìn đến Lục Uyên mở mắt, Long Tiêu Giao lập tức dựa vào tiến lên đây, ngài hút hào hào thu về sao? Lục Uyên nhẹ gật đầu, nói. Cái này ám kim khủng trảo hùng quả nhiên không hổ là lực công kích đứng đầu nhất hồn thú một trong. Quả nhiên bất phàm, cho ta một cái rất không tệ hồn kỹ. Ta thứ ba hồn kỹ gọi là Kim Long Tê Thiên Trảo. Lực công kích cực mạnh, hồn vương phía dưới hồn sư cho dù là phòng ngự hệ. Cũng không thể có thể đỡ nổi một chiêu này, mà cho dù là hồn vương cường giả. Trừ phi là thuần phòng ngự hệ hồn sư, nếu không chỉ cần bị bắt được, đồng dạng sẽ bị mở ngực mổ bụng, chỉ là hao phí hồn lực hơi nhiều. Lục Uyên thản nhiên nói, càng là lợi hại hồn kỹ hao phí hồn lực càng nhiều. Cái này rất bình thường, chủ thượng cái này hồn kỹ đã tương đối khá, không biết có hay không sử dụng số lần hạn chế. Long Tiêu Giao hỏi. Cái kia thật không có, chỉ cần hồn lực sung túc, liền có thể một mực sử dụng, lấy ta hiện tại hồn lực, Kim Long Tê Thiên Trảo cái này kỹ năng nhiều nhất sử dụng 4 lần liền sẽ hao hết toàn bộ hồn lực. Lục Uyên từ tốn nói, phải biết Lục Uyên tu luyện thế nhưng là thanh khí kinh. Hồn lực hùng hậu trình độ hơn xa tại ngang cấp hồn sư. Sử dụng 4 lần liền sẽ hao hết toàn bộ hồn lực. Có thể nghĩ cái này kỹ năng đối hồn lực tiêu hao lớn bao nhiêu. Nên nói không hổ là vạn năm hồn kỹ sao. Chẳng qua nếu như cân nhắc đến thanh khí kinh siêu cường khôi phục. Trừ phi liên tục tứ liên kích hao hết toàn bộ hồn lực. Nếu không cái này kỹ năng bình thường nên vẫn là có thể tùy tiện vận dụng. Mà lại cái này ám kim khủng trảo hùng không hổ là lực lượng phòng ngự công kích đều là đỉnh phong. Siêu cấp hồn thú, hấp thu nó hồn hoàn về sau thể chất của ta lại tăng cường một mảng lớn. Mà lại ta hiện tại hồn lực đã là đạt đến 33 cấp. Ngược lại là cái niềm vui ngoài ý muốn. Lục Uyên mỉm cười, trong lòng đối lần này hồn hoàn rất là hài lòng. Đến 33 cấp. Nhiều một cái vạn năm hồn hoàn tăng phúc cùng một cái hung hăng như vậy vạn năm hồn kỹ. Hắn đã không phải là lúc đầu chiến đấu lực chỉ có thể miễn cưỡng sánh ngang cấp thấp hồn vương. Mà là có thể hàng thật giá thật cùng hồn vương nhất chiến. Hai khối ngoại phụ hồn cốt, 15.000 năm ám kim khủng trảo hùng hồn hoàn, thanh khí kinh, bọn chúng tồn tại đủ để cho Lục Uyên vượt cấp mà chiến. Cho dù không sử dụng trọng đồng, hắn hiện tại chiến đấu lực đều không kém gì đồng dạng hồn vương. Nếu như vận dụng trọng đồng, như vậy thậm chí có thể chiến thắng. Nơi này nói hồn vương là loại kia tốt nhất phối trộn hồn vương, mà không phải phổ thông hồn vương. Nếu như về sau lại tìm hiểu hải thần thập tam kích bên trong kích pháp, như vậy Lục Uyên chiến đấu lực còn có thể lại lần nữa tăng lên. Hiện tại Lục Uyên có thể nói đã trên cơ bản xem như đuổi kịp Thiên Nhận Tuyết bóng người. Đương nhiên, chỉ là chiến lực, bất quá nghĩ đến Thiên Nhận Tuyết bây giờ có lẽ cũng đã thu được thứ năm hồn hoàn. Lục Uyên nếu như không sử dụng át chủ bài, chiến lực cần phải so Thiên Nhận Tuyết còn hơi kém hơn một số. Thế thì là rất không tệ. Long Tiêu Giao cười nói. Cũng không biết cái này ám kim khủng trảo hùng có hay không hồn cốt. Lão Phu nhớ đến ám kim khủng trảo hùng loại này hồn thú cùng nhân diện ma chu một dạng. Bảo hồn cốt tỷ lệ rất cao. Long Tiêu Giao nói ra. Nào có vận khí tốt như vậy? Lục Uyên mỉm cười. Hắn săn giết trước hai cái hồn hoàn mỗi một cái đều tuôn ra một khối ngoại phụ hồn cốt. Đã là vận khí cực kỳ nghịch thiên. Làm sao có thể cái này vẫn còn có hồn cốt tuôn ra đến? Hắn cũng không phải khí vận chi tử. Ha ha, vạn nhất thật sự có đâu. Long Tiêu Giao cười ha ha. Nói ra, vậy ngài tìm xem đi. Lục Uyên vẫy vẫy tay, hãn hải càn khôn cháo bay vào trong tay của hắn, sau đó bị hắn thu nhập mi tâm. Long Tiêu Dao thì là thật đi ám kim khủng chảo hùng trên thi thể tìm hồn cốt đi. Long Tiêu Dao chém xuống ám kim khủng chảo hùng hai cái tay gấu. Lục Uyên đem thu hồi, ám kim khủng chảo hùng tay gấu thế nhưng là tuyệt thế mỹ vị. Không thể bỏ qua, đáng tiếc, không có xương bàn tay. Long Tiêu Dao lắc đầu, ám kim khủng chảo hùng lợi hại nhất hồn cốt chính là xương bàn tay. Cũng chính là cái kia hai móng, đáng tiếc cái này không có tuôn ra tới, không có rất bình thường. Lục Uyên ngược lại không có để ý, vạn năm hồn thú bạo hồn cốt tỷ lệ tuy nhiên so ngàn năm hồn thú cao một chút, nhưng cũng không phải nhất định có thể có, cũng không phải 10 vạn năm hồn thú, lão phu chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc. Long Tiêu Dao khe khẽ thở dài. Đột nhiên ánh mắt sáng lên, tại ám kim khủng chảo hùng tay gãy tiếp lời chỗ, tựa hồ có một vệt thầm ánh sáng vàng kim lộng lẫy. Ô, Long Tiêu Dao một tiếng ô ngạc nhiên, tựa hồ phát hiện cái gì, tiến lên một bước, tay phải nhẹ nhàng lăng không vạch một cái, chẳng lẽ còn thật sự có. Lục Uyên cũng là kinh ngạc, nhìn lấy Long Tiêu Dao động tác. Long Tiêu Dao tay cầm khẽ hấp, một khối xương hình dáng vật phẩm hướng hắn bay tới. Trong tay của hắn hồn lực chấn động, một cái ám kim sắc xương cốt liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn nhìn thoáng qua, đem đưa cho Lục Uyên. Đây là một cái cánh tay phải xương sao? Lục Uyên đánh giá trong tay khối này ám kim khủng chảo hùng cánh tay phải xương. Hình dáng ngược lại là tương đương hoàn chỉnh. Cũng coi là có chút chân quý, tuy nhiên niên hạn chỉ có 15.000 năm, nhưng là xuất từ siêu cấp hồn thú ám kim khủng chảo hùng. Giá trị mặc dù không kịp 10 vạn năm hồn cốt, nhưng cũng tuyệt đối không thấp hơn 10 vạn năm phía dưới bất luận cái gì hồn thú hồn cốt. Tuyệt đối được xưng tụng là một kiện bảo vật. Chủ thượng, muốn không ngài hấp thu, cái này hồn cốt tuy nhiên niên hạn thấp chút. Nhưng là tương đương hoàn chỉnh, còn tính là không tệ. Long Tiêu Dao nói ra, Lục Uyên khe khẽ lắc đầu, nói, được rồi, nhận lấy đi, ta hồn cốt vị trí sẽ không lãng phí. Ngoại trừ ngoại phụ hồn cốt bên ngoài, ta cái khác hồn cốt chí ít đều muốn tại 10 vạn năm trở lên mới được. Khối này hồn cốt đẳng cấp vẫn là thấp chút, bất quá ngược lại là có thể giữ lấy. Về sau có thể dùng đến đưa người. Lục Uyên nói, đem thu nhập tinh giới. Cái này ám kim khủng chảo hùng cánh tay phải xương cũng coi là có chút chân quý. Về sau dùng tới lôi kéo nhân tâm ngược lại là một kiện đồ tốt. Đúng lúc này, ngoài năm dặm, một thân ảnh màu đen thoáng hiện, rốt cục lại tìm đến khí tức của ngươi. Thân ảnh màu đen vút qua, trong nháy mắt đột phá không gian trói buộc, hướng lấy Lục Uyên phương hướng bước đi. Chủ thượng, chúng ta bây giờ muốn trở về sao? Long Tiêu Dao hỏi. Nghe vậy, Lục Uyên lâm vào trầm ngâm. Hắn đến bây giờ đều không có nghe thấy hệ thống đánh dấu tiếng vang. Có thể hắn rõ ràng đã tới tinh đấu đại xâm lâm tầm vài vòng. Hơn nữa còn đã xâm nhập đến hỗn hợp khu. Nhưng là hệ thống vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Chẳng lẽ nhất định phải đến khu hạch tâm mới có thể bắt đầu đánh dấu sao? Lục Uyên trong lòng suy đoán. Đến mức trở về, hiện tại khẳng định không thể trở về đi. Hệ thống đánh dấu nhiệm vụ vẫn là phải hoàn thành. Dù sao khen thưởng phong phú a. Nhìn lấy Long Tiêu Dao, Lục Uyên đang muốn mở miệng. Đột nhiên không gian đã nứt ra một cái lỗ hổng lớn. Một đạo cự đại màu đen long chảo từ bên trong dò ra. Tại liền Long Tiêu Dao đều chưa kịp phản ứng tình huống dưới. Bắt lại Lục Uyên, sau đó lại nhanh chóng thu hồi không gian bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Long Tiêu Dao trong lòng giật mình. Sau đó liền nổi lên lửa giận ngập trời. Bọn chuột nhắt phương nào. Thả ta ra chủ thượng.